Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Địa Viêm Bạo Châu, CKITTT, thỏa đáng ám phong thị tộc còn sót lại tích dịch nhân đang muốn phát ra tử vong công kích lúc. Theo trên không dày đặc huyết sắc trong mây mù truyền đến từng đợt chói tai quái thanh. Đường Chi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu hình như con rơi quái điểu theo trào lên trong mây mù lao ra. Sau đó không ngừng có quái điểu lao xuống mà ra. Số lượng nhiều đạt mấy chục đầu. Đó là, mọi người cẩn thận, là tích dịch nhân viện binh. Theo bầu trời quái điểu càng bay càng gần. Hoàng Thánh Tông trong hàng đệ tử có mắt sắc người. Phát hiện những thứ này quái điểu hình thể cực lớn. Mỗi trên lưng chim lại chở một đầu tích dịch nhân. Lập tức phát ra kinh hô, nhắc nhở mọi người, đụng một tiếng, một đạo kim ảnh theo sông đến trước nhất một đầu quái điểu lên nhảy xuống. Đúng là một đầu kim bì thần lằn chiến tướng. Cái này đầu kim bì thần lằn chiến tướng trong tay nắm một thanh hàn quang đại đao. Cũng không phải tích dịch nhân dùng cốt đao hoặc thạch đao. Hiển nhiên là một kiện tinh xảo pháp khí. Sau khi hạ xuống một đao đem chợt hiện tránh không kịp một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử. Liên thông hộ thể linh cháo chém thành hai nửa. Sau đó tất cả tích dịch nhân rơi xuống. Rơi là tả bốn phía. Lại cùng trước kia ám phong thị tộc còn sót lại tích dịch nhân hình thành vòng vây. Đem Hoàng Thánh Tông các đệ tử vây ở chính giữa. Càng làm Đường Chi đám người kinh hãi chính là. Những thứ này rơi xuống tích dịch nhân số lượng có hơn 30 đầu. Trừ bỏ trước nhất rơi xuống đất đầu kia kim bì thần lằn chiến tướng. Lại vẫn có bên kia. Khác thuần một sắc cũng là tích dịch nhân trong tinh nhuệ, hồng gia thần lằn chiến sĩ. Sát tư. Nhìn xem trước nhất rơi xuống đất đầu kia trên mặt có ba đạo thật sâu vết sẹo kim bì thần lằn. Chiến tướng. Ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ không khỏi nghẹn ngào hô. Cách Lỗ. Tộc trưởng lệnh ta xuất Hàn Xương thị tộc dũng sĩ đến đây tương trợ. Hàn Xương sắt tư phát ra thô. Cạch hò hét âm thanh. Long Thản tộc trưởng hắn không hận ta sao? Ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ đắng chát nói. Cách Lỗ, những thứ này chờ chúng ta trước hết giết những thứ này dị nhân. Lại nói, sắt tư cười tâu toét miệng máu nói. Tốt, băm những thứ này dị nhân. Làm ta tộc tộc nhân máu chôn cất. Cách Lỗ trên người kim linh chiến khí tăng vọt. Dẫn đầu phát khởi tiến công. Đường Chi sắc mặt trắng bệch. Thừa dịp những thứ này tích dịch nhân gào rú nói chuyện với nhau lúc. Trước sau kích phát ba chương đẳng cấp cao pháp phù. Một tờ tam phẩm mộc linh kiếm quang phù. Một tờ tam phẩm phong linh phù. Một tờ tứ phẩm khí thuẫn phù. Trong tay còn nắm bắt một tờ tam phẩm cự viêm đạn. Làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Mặt khác Hoàng Thánh Tông đệ tử cũng giống như thế. Kích phát các loại phòng ngự pháp phù. Đều lấy ra áp dương thủ đoạn. Ba đầu kim bì thần lằn chiến tướng ở đây. Mọi người các loại trong lòng run sợ. Mà ngay cả chiến lực mạnh nhất Thích Linh Vũ. Cũng cho mình đập lên một tờ tứ phẩm khí thuẫn phù. A, tích dịch nhân phát đi công kích. Một phát tay liền có một gã Hoàng Thánh Tông đệ tử bị một đầu kim bì thần lằn chiến tướng chém. Tới một cái cánh tay trái. Thống khổ kêu thảm thiết. Lệnh mặt khác Hoàng Thánh Tông đệ tử càng là trái tim băng giá. Mọi người chia nhau chạy. Tiếp được không ngừng có người bị thương. Bị mất mạng. Đối mặt ba đầu kim bì thần lằn chiến tướng. Hơn 30 đầu tinh nhuệ hồng gia thần lằn chiến sĩ vây công. Mọi người căn bản đến không ngừng. Hạ hầu hình một kiếm bức lui một đầu hồng gia thần lằn chiến sĩ. Xem tình thế không đúng, lập tức nhắc nhở mọi người rút lui khỏi. Oanh, hai tiếng nổ mạnh. Hạ hầu hình ném ra hai quả hy hữu, địa viêm bạo châu. Trực tiếp đem vây công hắn ba đầu, hồng gia thần lằn chiến sĩ, nổ chết. Sau đó lập tức nhảy lên phi kiếm. Liền muốn chuồn đi, nơi đây không thể ngây người thêm. Quá mức hung hiểm, đụng, hạ hầu hình mới nhảy lên phi kiếm. Chính là một thanh đại đao bay tới. Trực tiếp đập vào hạ hầu hình kích phát tứ phẩm khí thuẫn phù hình thành pháp cháo lên. Pháp cháo không bị nện phá. Nhưng hạ hầu hình theo trên phi kiếm bị nện xuống dưới. Còn chưa chờ Hạ Hầu Hình thân hình rơi xuống đất, một đạo kim ảnh liền tiếp thân mà đến. Đúng là Sắt Tư thấy có người muốn chạy trốn tháo chạy. Vốn là ném ra trong tay Hàn Thiết Đại Đao. Ngay sau đó liền vọt lên. Kim Linh chiến khí rót vào hai đấm. Đối với Hạ Hầu Hình chính là một trận cuồng phong thiết quyền. Từng tiếng trầm đục về sau, Hạ Hầu Hình hộ thân linh cháo, mấy quyền liền bị đánh bại. Hạ Hầu Hình bị quyền kình chấn động, khí huyết tuôn ra, bảy chóng mặt tám tố. Hộ thân linh cháo bị đánh bạo. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, kích phát thiếp thân mang theo tinh phẩm bùa hộ mệnh, liền bị một quyền đánh bay. Lồng ngực lõm, xương sống đứt gãy, bay ra một khoảng cách rơi xuống đất. Đã là thở ra thì nhiều, tiến khí ít. Thích Linh Vũ thấy vậy một màn, trong lòng trầm xuống. Hạ Hầu Hình lại chết trận. Lúc này, hắn đang bị trước kia chỗ này bộ lạc kim giáp thủ lĩnh quấn lấy. Hiển nhiên là vừa rồi chính mình đánh chết Tích Dịch Nhân quá nhiều, bị cái này kim giáp thủ lĩnh ghi hận lên. Không được, cần lập tức thoát thân, bằng không thì một hồi bị hai đầu kim bì thần lằn chiến tướng vây lên, mình cũng đem mất mạng nơi đây. Thích Linh Vũ điều động trong đan điền bao hàm nuôi dưỡng huyền thủy lôi khí, rót bên trong trường kiếm trong tay, thi triển huyền thủy ẩn lôi trảm, hướng trước mắt kim bì thần lằn chiến tướng chém ra một đạo điện quang kiếm quang, đồng thời còn ném ra một quả địa viêm bạo châu. Ám Phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ biết đạo điện quang kiếm quang lợi hại, tự nhiên không dám cứng rắn ngăn cản, lập tức né tránh. Mặc dù tránh thoát huyền thủy ẩn lôi trảm, nhưng bị Thích Linh Vũ ném ra cái kia miếng địa viêm bạo châu oanh trúng, nổ tung một đoàn lửa cháy mạnh, bị tạc bay ra ngoài. Địa viêm bạo châu lấy sâu trong lòng đất nham dung tinh thạch, rót vào đại lượng hỏa hệ linh khí, trải qua phức tạp công nghệ luyện chế mà thành, cùng thiên lôi tử giống nhau, thuộc về cái loại này không cần linh thức điều khiển. Đấu pháp lúc trực tiếp ném ra tức bạo phát hy hữu vật phẩm, uy lực của nó đã tương đương với trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực. Cách Lỗ vốn là bị thương, mà địa viêm bạo châu uy lực cực lớn, bị tạc bay về sau, toàn thân cháy đen, không trung phiêu khởi một cổ thịt nướng hương. Bằng cường hãn thân thể khí lực, cùng kim linh chiến khí, hộ thể, Cách Lỗ cũng không bởi vậy chết, nhưng là nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi sức chiến đấu. Thích Linh Vũ trong nội tâm vui vẻ, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành phi kiếm hình thái, đang muốn thi triển ngự kiếm quyết lên không đào tẩu, chỉ nghe hai tiếng gào thét, đang hành hạ đến chết mặt khác Hoàng Thánh Tông đệ tử khác hai đầu kim bì thần lằn chiến tướng, lại tề thân hướng Thích Linh Vũ nhảy lên, trầm trọng đại đao, cực lớn thiết chùy, nhao nhao hướng hắn đập tới. Hai đầu kim bì thần lằn chiến tướng tiến đến vây công Thích Linh Vũ. Mặt khác Hoàng Thánh Tông đệ tử áp lực lập tức đại giảm, nhưng tình thế đã tràn đầy nguy cơ. Lúc này Hoàng Thánh Tông đệ tử đã tử thương hơn phân nửa, mỗi người đều nhận lấy 2-3 gã hồng gia thần lằn chiến sĩ vây công. Đường Chi một bên đem ra sử dụng phi hoa kiếm công kích một gã hồng gia thần lằn chiến sĩ, một bên bằng vào hậu thiết thuẫn phòng ngự lấy bên kia hồng gia thần lằn chiến sĩ công kích. Dưới chân chính là chết bất minh mục đích Hạ Hầu Hình. Vừa rồi Hạ Hầu Hình bị đánh bay về sau, vừa vặn chảy xuống đến Đường Chi dưới chân, mặt đất lôi ra một đạo vết máu thật sâu. Ném ra một tờ cự viêm đạn, đem một đầu hồng gia thần lằn chiến sĩ tạc lui. Đường Chi ánh mắt xéo qua liếc mắt mắt dưới chân huyết nhục mơ hồ Hạ Hầu Hình, đột nhiên phát hiện Hạ Hầu Hình thi thể bên cạnh có hơi dính lấy máu màu vàng túi chữ vật. Xác nhận Hạ Hầu Hình bị đánh bay, theo trên người trượt ra đấy. Mà những ngày này công hãm 4 tòa Tích Dịch Nhân, bộ lạc ngắt lấy các loại linh tài, kể cả cái kia 11 gốc toái không thảo, 8 gốc thất tinh hoa đều là giao do Hạ Hầu Hình đảm bảo. Liền tại đây màu vàng trong túi chữ vật, Đường Chi trong lòng sững sờ, sau đó đem ra sử dụng linh thức, một tay một chảo, màu vàng túi chữ vật lăng không hiện lên, bị Đường Chi đã thu vào trong ngực. Bổ tương đương ba tương đương, một hồi điện quang chớp động, một cổ cường đại linh năng nổ tung. Thích Linh Vũ điên cuồng rút ra trong đan điền huyền thủy lôi khí. Thì triển ra bí thuật lôi võng địa quang. Dùng bản thân làm trung tâm nổ tung một hồi lôi đình loạn lưu. Lập tức điện giật chết ba đầu, hồng ra thần lằn chiến sĩ. Còn nghĩ hai đầu vây công hắn, kim bì thần lằn chiến tướng, đẩy lui. Thích Linh Vũ chịu hai đầu, kim bì thần lằn chiến tướng, vây công. Vẻn vẹn trèo chống một lát, hộ thể linh cháo liền bị đánh tan. Không thể không sử dụng ra áp dương tuyệt chiêu. Hai đầu, kim bì thần lằn chiến tướng, bị đẩy lui. Chịu lôi đình chi lực tê liệt, hành động bị ngăn trở. Thích Linh Vũ lần nữa chuẩn bị thi triển ngự kiếm quyết. Chuẩn bị phá không mà đi. Nhưng lại là một đạo hắc ảnh đánh úp lại. Đúng là vừa rồi ngã xuống đất không dậy nổi ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi. Liền khôi phục bộ phận khí lực. Lại giết trở về. Không thể không nói kim bì thần lằn chiến tướng thân thể quá mức cường hãn. Làm cho người líu lưỡi. Trải qua Thích Linh Vũ một kích này, lại có vài đầu hồng gia thần lằn chiến sĩ bị hấp dẫn. Trong đó có một đầu nguyên lai đang tại vây công Đường Chi. Đường Chi thấy vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời. Thu hồi, hậu thiết thuẫn. Đan điền pháp lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Thi triển công pháp kèm theo đẳng cấp cao pháp thuật Xuân Phong Đề Liễu. Một hồi màu xanh khí nhận nổ tung. Đem ngăn cản trước người vài đầu, hồng gia thần lằn chiến sĩ, đánh bay. Sau đó lập tức thi triển ngự phong thuật, tứ phẩm, khí thuẫn phù, biến thành hộ thân linh cháo. Hướng ra phía ngoài bay thẳng, không quan tâm, ngạnh kháng vài đầu, hồng gia thần lằn chiến sĩ, công kích. Tại hộ thân linh cháo bị kích phá trước, lại chạy ra khỏi tích dịch nhân vây quanh, chỉ thấy Đường Chi ném ra một tờ cự viêm đạn. Trở ngại phía sau hai đầu, hồng gia thần lằn chiến sĩ, truy kích. Lập tức nhảy lên, phi hoa kiếm, lên không mà đi. Quay đầu lại nhìn một cái sau lưng. Lúc này tàn phá tích dịch nhân trong bộ lạc chỉ còn 4 gã tông môn đệ tử. Những người khác đều đã thành bầm thây. Sát tư, ta đuổi theo. Một đầu tay cầm đại thiết trùy kim bì thần lằn chiến tướng. Nhảy lên một đầu cực lớn, tông mao tích điều. Hướng bên kia kim bì thần lằn chiến tướng, nói một tiếng. Liền hướng Đường Chi đuổi theo. Ốc mẫu, giết cái kia dị nhân. Lập tức gấp trở về. Sắt tư đối không trung ốc mỗ cao giọng hô. Sau đó dẫn theo đại đao. Nhe răng cười lấy hướng cùng ám phong thị tộc tộc trưởng Cách Lỗ chiến thành một đoàn Thích Linh Vũ. Phóng đi. Hết chương.